Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, Hắc Liên Hỏa Trùng. Sư đệ a sư đệ, người quả nhiên không hổ là hắn con tư sinh, thật là quá giống. Thánh điện điện chủ lần nữa quát lên, cho nên các ngươi chỉ xứng vĩnh vĩnh viễn viễn ở nơi này, rơi ở phía sau mãng hoang nơi sống được. Vĩnh viễn cũng không cách nào tiếp xúc được chân chính thiên địa là biết bao rộng lớn. Ngươi đã không muốn giúp bổn tọa, quyền kia tọa cũng chỉ có thể tự mình đến lấy. Ông, tiếng nói vừa dứt, màu đen nhánh hỏa viêm từ trên người hắn hiện lên, cực hàn chi viêm bùng nổ. Hắn sau lưng xuất hiện một đóa to lớn hắc sắc hỏa liên. Nhiệt độ thấp khuếch tán, khiến cho bốn phía nhiệt độ lại thấp xuống, mặt đất xuất hiện băng xương. Sư huynh, người thật cho là đánh thắng được ta sao? Giống, Adam lăng đi sau lưng chính là xuất hiện một tôn toàn thân trắng như tuyết bạch long. Trông rất sống động, thậm chí có thể thấy miếng vảy cùng hoa văn, tựa như vật còn sống. Thánh Long Công, đây là thánh điện chân chính hạch tâm công pháp. Chỉ có nhiệm kỳ kế điện chủ người thừa kế mới có tư cách tu luyện. Ha ha ha, thánh điện điện chủ phá lên cười. Ta cũng biết a, lão già kia quả nhiên đem thánh long công dạy cho ngươi. Đối với ngươi cái này con tư sinh là thực sự được a. Mà bổn tọa lại chỉ có thể tu luyện thánh tâm quyết, loại rác dưới này. Đáng tiếc, hắn nhưng không biết. Bổn tọa có thiên đại kỳ ngộ, nếu như không phải là vì thánh điện bảo tàng, bổn tọa căn bản là coi thường này cái gọi là thánh long công. Hắc liên thần công, ông, thánh điện điện chủ vận chuyển cường đại võ học nội công. Trên người xuất hiện từng đạo hoa văn, xuôi ngược toàn thân, tạo thành một đóa thập nhị phẩm màu đen hình hoa sen thái. Cực hàn chi viêm ở hoa sen chính trung ương khiêu động lên. Khí thế mạnh mẽ đến cực hạn rồi. Ngoặc kép chấm than, ánh mắt cu ả Adam lăng đi ngưng trọng. Thánh điện bảo tàng, Mạc Bất Phàm nghe được cái từ này, tỏa sáng hai mắt, đột nhiên tới hứng thú. Đã có bảo tàng, vậy khẳng định có thứ tốt. Nói không chừng có số lớn nguyên thạch. Bất quá suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm tạm thời vẫn là không có động tác gì. Adam lăng đi cùng thánh điện điện chủ chính thức giao thủ. Bọn họ giống như là hai cái đạn đại bác như thế ở đụng. Một là trắng tinh sắc, một là màu đen nhánh. Trên không trung đụng vào nhau. Sau đó trong phút chốc đụng nhau rồi hơn 10 chiêu. Chiêu thức va chạm lúc này, từng vòng năng lượng khuếch tán ra, chấn động tứ phương, vốn là biến thành phế tích chiến trường càng bị nhấc lên một tầng đất. Đầy trời bụi đất khuếch tán, ung ung, năng lượng nổ mạnh, thanh âm nổ ầm, Mạc Bất Phàm thấy lưỡng đạo cực hạn quang mang không ngừng đụng nhau. Nhất hắc nhất bạch, bất phân cao thấp, chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương thực lực cơ hồ ngang sức ngang tài. Mặc dù Adam lăng đi tu vi cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, nhưng thánh điện điện chủ có cực hàn chi viêm, cùng với hai món thánh điện pháp khí, thánh điện kỵ sĩ khải giáp, thánh điện cực tốc chi ngoa. Mặc dù tên nghe rất phổ thông, nhưng là chân chính hạ phẩm pháp khí, khôi giáp tăng lên phòng ngự, ngoa thừa tốc độ tăng lên, thánh điện trường thương tăng lên lực công kích. Đương nhiên rồi, thánh điện điện chủ thánh điện trường thương bị Mạc Bất Phàm tước được. Còn bán cho Triệu Tài Thần, thương tới, đùng, ngay tại Adam lăng đi cùng thánh điện điện chủ giao thủ mấy trăm chiêu không chỉ sau. Song phương đều khó làm gì được đối phương lúc, Adam lăng đi đột nhiên lấy ra thánh điện trường thương. Thánh điện trường thương giống như một đạo cực hạn thương mang. Ở Thánh Long Công tăng phúc hạ, uy lực mạnh hơn, phá không tới, trực tiếp đâm vào trên người Thánh Điện Điện Chủ. Hoành, Thánh Điện Điện Chủ không ngờ rằng một chiêu này, cho nên không thể né tránh. Phốp, Mặc dù hắn có khôi giáp hộ thể, nhưng vẫn là bị dao động khóe miệng tràn máu. Liên tiếp lui về phía sau rồi hơn 1.000 mét khoảng cách thân hình vừa đứng vững. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Đáng chết, thánh điện điện chủ nhìn về phía Mạc Bất Phàm. Ánh mắt kia, hận không được đem Mạc Bất Phàm cho hoạt quả. Trách ta rồi, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Một bộ ta cũng không biết biểu tình. Không nghĩ tới thánh điện trường thương lại trong tay hắn. Có thánh điện trường thương, hắn thánh long công càng là như hổ thêm cánh. Dù sao thánh điện tam đại pháp khí chính là vì tăng phúc thánh long công chế tạo ra tới. Còn như, vậy đánh xuống ta khẳng định ở thế yếu. Hơn nữa bây giờ ta còn bị thương. Xem ra chỉ có thể như vậy. Thánh điện điện chủ sầm mặt lại. Ánh mắt cu ả hắn lóe lên. Cắn răng, hai tay bắt đầu niết ấn. Màu đen hỏa viêm vây quanh hai tay hắn xoay tròn, tạo thành quỷ dị ấn quyết. A, đột nhiên, chiến trường bên cạnh Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều liền kêu thảm lên. Trên người bọn họ vô căn cứ toát ra màu đen hỏa viêm, tạo thành hình hoa sen thái. Đây là đang thiêu đốt bọn họ linh hồn. Đây là cái gì? Vạn Anh Kiều cùng Triều Vũ Khanh kinh hoàng cực kỳ. Đây là bổn tọa hắc liên hỏa chủng, chỉ cần bị gieo hắc liên hỏa chủng, liền vĩnh viễn thoát khỏi không hết, trừ phi bổn tọa tự mình xuất thủ. Hơn nữa, hắc liên hỏa chủng một khi bắt đầu cháy rừng rực, liền đem các ngươi linh hồn cháy hết. Thánh điện điện chủ nhìn Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều. Ngươi, Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều hung tợn nhìn chằm chằm thánh điện điện chủ. Bây giờ các ngươi chỉ có một cơ hội, đó chính là hiệp trợ bổn tọa chiến thắng Adam Lang đi. Đến thời điểm bổn tọa lại đem các ngươi hỏa ủng giải trừ, thánh điện điện chủ lạnh nhạt nói. Đáng chết, này là lúc nào sự tình? Tại sao chúng ta sẽ bị gieo xuống hỏa chủng? Triều Vũ Khanh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thiêu đốt linh hồn như vậy đau nhức khiến cho hắn tỉnh táo lại suy nghĩ. Cảm hồn đan, là cảm hồn đan, Vạn Anh Kiều phản ứng kịp. Ha ha ha, thánh điện điện chủ cười to. Không sai, chính là cảm hồn đan. Hết thảy các thứ này cũng chỉ có thể trách các ngươi lòng quá tham. Thật cho là bổn tọa đồ vật dễ cầm như vậy sao? Buồn cười, thánh điện điện chủ hư lạnh. Làm sao sẽ, ta rõ ràng cũng đã kiểm tra qua a. Triều Vũ Khanh không cam lòng, nếu như có thể bị chúng ta tùy tiện kiểm tra đi ra, hắn liền không sẽ làm như vậy rồi. Vạn Anh Kiều cắn răng nghiến lợi. Ha ha, thánh điện điện chủ lần nữa cười lạnh. Các ngươi nên làm ra lựa chọn. Sư huynh, ngươi đây là cần gì chứ? Hiu. Còn chưa chờ Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều trả lời thánh điện điện chủ, Adam Lang đi liền một thương đâm tới. Màu trắng thương mang giống như một cái rất dài bạch long như vậy. Vượt không tới, đâm về phía thánh điện điện chủ. Quét, thánh điện điện chủ kích phát thánh điện cực tốc chi ngoa lực lượng. Tốc độ tăng vọt, tránh được Adam Lang đi công kích. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Triều Vũ Khanh quát lên. Các ngươi không có lựa chọn. Không đáp ứng đó là một con đường chết. Lúc này thánh điện điện chủ phẫn nộ quát. Đáng chết. Triều Vũ Khanh hai quả đấm nắm chặt. Trên người màu đen hỏa viêm nhảy lên. Hắn đã đau gân xanh nhô ra. Con người cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Linh hồn bị cháy cảm giác đau. Người thường khó có thể tưởng tượng cùng chịu đựng, nếu như là người bình thường, đã sớm bị đốt chết rồi. Được, ta đáp ứng, Vạn Anh Kiều dẫn đầu hô, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triều Vũ Khanh sửng sốt một chút. Được, thánh điện điện chủ thần sắc mừng rỡ, hắn một chỉ điểm ra, có một màn màu đen hỏa viêm phá không? Giống như chỉ mang một dạng trực tiếp hòa tan vào rồi Vạn Anh Kiều trong cơ thể. Trên người Vạn Anh Kiều hỏa viêm nhanh chóng biến mất, phảng phất ẩn núp vào trong cơ thể nàng. Ta cũng đáp ứng, Triều Vũ Khanh cũng lập tức hô. Đi, Thánh điện điện chủ lại nhấn một ngón tay. Oanh, chỉ bất quá lần này lại bị Adam lăng đi đánh nát. A, Triều Vũ Khanh đau tiếng kêu rên liên hồi. Vạt anh Kiều, lập tức ngăn cản Adam lăng đi. Bổn tọa đi giúp hướng tông chủ tạm thời áp chế hòa trùng. Thánh điện điện chủ quát lên. Được, Vạn Anh Kiều hàm răng thẳng cắn. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng không có cách nào. Ai kêu mạng nhỏ mình đã bắt ở trong tay đối phương. Nàng xông về Adam lăng đi. Vạn Anh Kiều lấy ra một thanh tuyệt phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm. Đánh tới Adam lăng đi, tìm chết. Adam lăng đi sầm mặt lại, trực tiếp đâm ra một thương. Cong, minh hồn cảnh lực lượng bùng nổ. Hồn nguyên giống như thực chất, càng là có thể chấn thương linh hồn. Người thường khó mà ngăn cản, huống chi Vạn Anh Kiều còn bị thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục